Cô nghĩ, có lẽ qua vài ngày nữa thôi, ngay cả bụng cô cũng không thể nào che giấu được nữa rồi, cho dù bụng cô bây giờ vẫn còn nhìn chưa rõ, thế nhưng cô lại khó mà tưởng tượng ra được sẽ che giấu bộ dạng khi mang thai của mình. Cô đang đợi cô Kế Đông, muốn hỏi cậu ta rốt cuộc là có tin tức gì của cô Thừa Đông hay chưa, nếu vẫn chưa có, vậy thì cô sẽ lập tức rời khỏi đây. Cô cảm thấy có gì đó không đúng, bất luận là cô đi đâu, nhất định đều có người đi bên cạnh cô, một bước không rời, giống như là đang giám sát nhất động nhất cử của cô vậy. Cô trước nay vẫn cảm thấy bản thân mình không hề quan trọng gì, ít nhất không đáng để cô Kế Đông tốn tâm tư mà tính toán cái gì, thế là cũng bỏ qua suy nghĩ tồi tệ nhất ấy. Thế nhưng gần đây, lúc rảnh rỗi thì cô lại liên tưởng đến một số chuyện. Ông nội vào phút cuối đều đem một nửa cổ phần của Cố Thị giao cho Cố Kế Đông nắm giữ, đương nhiên có thể nói ông nội lúc đó đã không còn sự lựa chọn nào khác nữa, thế nhưng nghĩ sâu xa một chút, nếu điều này là việc mà Cố Kế Đông đã muốn từ rất lâu rồi, vậy thì người đàn ông đó thật sự vô cùng đáng sợ rồi phải không? Hơn nữa, lúc đầu luật sư Trương nói với cô cả thành phố Mặc Xuyên này sẽ không một ai dám tiếp nhận vụ kiện đó, cho dù Cố gia thật sự có quyền có thế đi nữa, cũng không thể nào có thể gây ra tất cả những chuyện này, ngay cả một số quan chức cao cấp khác cũng bị lôi kéo vào việc này, huống hồ Cố gia cũng không hề liên quan đến quan trường. Thế nhưng cô trong lúc đó, thà tin tưởng lời nói của một người xa lạ, lại không muốn tin tưởng người chồng đã đầu ấp tay gối với mình. Cô cuối cùng cũng đã hiểu ra tất cả rồi, Cố Thừa Đông lúc đó, đang buồn lòng về thân thế của anh, làm sao có thể phân tâm mà đi quản chuyện của Diệp Vãn Hy cơ chứ? Dường như lúc cô ở chỗ không nhìn thấy anh, đã có người sắp đặt hết tất cả mọi chuyện này. Thực ra cô vốn không ngốc, chỉ là thói quen của cô là thích khoét sâu vào nỗi đau khổ của đối phương hơn mà thôi, sau đó che lấp hết tất cả mọi chân tướng, từ đó làm cho bản thân mình sống trong chính thế giới do mình đã tạo ra. Đôi lời của tác giả. Tiểu phẩm, Lục Xu, hình như tôi ngược đãi cậu quá thảm rồi ấy nhỉ. Cố Thừa Đông, biết là tốt, Lục Xu, cậu có muốn bồi thường gì không nà? Tương đương, Cố Thừa Đông, cô liệu mà làm đi, còn phải nói nữa, đóng ngoặc đơn, Lục Xu, để tôi nghĩ xem sao, nếu không tôi sắp xếp cho cậu kết hôn với một mỹ nhân rung động lòng người ha thế nào? Cố Thừa Đông, ạc, thật sự tôi vẫn còn khá thích cô vợ hiện tại ở nhà tôi. Cách chương.